Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Thứ 358 chương Vạn Thiên Ba quá khứ. Đệ đệ nhìn bọn họ, sợ hãi mở miệng, các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Vạn Thiên Ba tơ vàng đại hoàn đao theo hoàng y nhân trên người rút ra. Lưỡi đao thượng còn tích máu. Nàng nhìn trước mắt hai tỷ đệ, ngậm miệng không nói, Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhượng bình thường nhất Dung Lăng đi trấn an hai tỷ đệ. Chính mình quay đầu nhìn Vạn Thiên Ba, ba ba, ngươi có phải có cái gì hay không muốn nói với chúng ta? Vừa rồi Vạn Thiên Ba biểu hiện quá không bình thường, có một mắt người cũng có thể nhìn ra nàng cùng phần hồn môn giữa. Có thâm cừu đại hận. Nghe thấy Ninh Khanh Khanh mở miệng hỏi nàng, Vạn Thiên Ba trong mắt tối ám, Thủy Thiệp không nói, nàng không biết mình là phủ hẳn là, đem ẩn giấu nhiều năm bí mật nói ra. Ninh Khanh Khanh thấy Vạn Thiên Ba có chút chần chừ, liền đi lên phía trước nhẹ nhàng cầm tay nàng, ánh mắt của nàng chung hận ý, không cam lòng cùng phẫn nộ mình cũng nhìn ở trong mắt. Ánh mắt kiên định nói, sóng trời. Ngươi có thể tín nhiệm chúng ta, vô luận ngươi đối mặt là cái gì, chúng ta cũng sẽ không nhượng ngươi một mình chiến đấu. Nàng là bao che khuyết điểm người, đã hiện tại Vạn Thiên Ba là của nàng đồng bọn, nàng kia liền nhất định là muốn cùng nàng cùng nhau chiến đấu rốt cuộc. Nghe thấy Ninh Khanh Khanh lời, Vạn Thiên Ba lông mi chợt lóe, nhìn xung quanh nhìn của nàng đồng đội, ánh mắt mọi người lúc này đâu tràn đầy ấm áp cùng tín nhiệm. Bọn họ là của nàng đồng đội, là của nàng đồng bọn, vừa như vậy cử động, chứng minh giữa bọn họ thâm hậu hữu tình, qua nửa ngày, như là hạ rất lớn quyết tâm bình thường ngẩng đầu, sắc mặt có chút trầm trọng mở miệng, ở Vạn Thiên Ba còn lúc nhỏ, bởi vì cha mẹ đã sớm qua đời, cậu cùng mợ không muốn dưỡng nàng cùng ca ca, thế là liền đưa bọn họ bán được một nhóm người người buôn trong tay. Đám người kia người buôn nói là cấp nhà người có tiền mua nha hoàn. Chỉ cần tuổi còn nhỏ, bởi vì tuổi còn nhỏ nghe lời, nàng lúc đó cũng nghĩ như vậy, dù sao cậu mợ với nàng cùng ca ca cũng không tốt. Đi nhà người có tiền làm nha hoàn, ít nhất còn có thể ăn cơm no. Nhóm người này người buôn, một lần mua không ít đứa nhỏ, lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 3 tuổi. Bọn họ đều bị giam cầm ở một phong bế tiểu hắc ốc lý. Nàng đến nay còn nhớ, gió lạnh ban đêm, mười mấy nho nhỏ thân thể nhét chung một chỗ cho nhau sưởi ấm bộ dáng. Lạnh lẽo cùng hắc ám để cho bọn họ rơi vào một chút cũng không có so với sợ hãi vực sâu. Bọn họ không biết, sắp đối mặt là cái gì, mua bọn họ những người đó người buôn, ban ngày mang theo bọn họ tập võ. Buổi tối liền bắt bọn nó quan hồi tiểu hắc ốc, thế nhưng mỗi ngày, đô hội có đã quen thuộc tiểu đồng bọn bị mang đi. Tân tiểu hài đưa vào đến, nhìn bên cạnh tiểu đồng bọn từng cái bị mang đi. Tuổi nhỏ Vạn Thiên Ba tổng cảm thấy không quá bình thường. Bởi vì nàng từng nghe trong thôn tỷ tỷ đã nói, nhà người có tiền mua nha hoàn là rất soi mói, một đống lớn nha hoàn đi. Có thể chọn thượng chính là số ít, đã chọn, sẽ có người bị chọn không hơn, thế nhưng coi như là thoạt nhìn xấu nhất, tối không tinh linh tiểu đồng bọn, đồ chưa có trở về quá, người nghèo ra đứa nhỏ luôn luôn hiểu chuyện sớm, Vạn Thiên Ba khiến cho chính mình tỉnh táo lại, tính cách mẫn cảm nàng không tin, bị mang sau khi đi hội là bọn hắn nói như vậy. Thẳng đến có một lần tập thể dục buổi sáng. Nàng vừa mới đến nhà vệ sinh trở về, phát hiện lại một cùng nàng cùng tuổi đứa nhỏ bị người mang đi. Nàng ôm hiếu kỳ núp ở trong bụi cỏ, đợi bọn hắn đi xa một chút, mới rón ra rón rén lặng lẽ đuổi kịp. Nàng theo đuôi bọn họ, cho rằng hội đi rất xa, lại phát hiện bọn họ cũng không có xuất viện tử, mà là đi tới một đạo tường viện kia, ấn cơ quan, sau đó sẽ mặc tới sát phách viện. Chẳng lẽ tất cả đồng bạn, chỉ là bán được sát phách nhà người có tiền? Nàng rất nghi hoặc, có lẽ là bởi vì sắc trời đã tối, có lẽ là bởi vì nàng quá nhỏ, những người đó không có phát hiện phía sau theo tới một cô bé. Thế là nàng đi theo bọn họ, đi tới một gian thật lớn trong phòng, xuyên qua khe cửa, nhìn bọn họ đem mang đi đứa nhỏ mang vào đi, sau đó đem hắn bỏ vào một trong suốt đại bình lý. Kia bình lý, có trong suốt dịch thể, cùng với một cái linh thú, trong lòng nàng cảm thấy ẩn ẩn bất an, trốn ở góc sử, thẳng đến kia hai đại nhân đi xa, nàng mới lặng lẽ tới gần. Trước mắt tất cả đều là vô cùng hoang đường nhưng lại chân thực cảnh tượng. Mười mấy thật lớn trong suốt bình, bày đặt ở trong nhà gian, từng giam chung một chỗ tiểu đồng bọn, có chút đã cùng linh thú dung hợp ở tại cùng nhau. Bọn họ nức nở hướng nàng cầu cứu, tính toán mở lồng sắt, lại bất đắc dĩ phát hiện mình quá mức thế cô sức yếu. Tuổi nhỏ vạn thiên ba bị sợ hãi cùng phẫn nộ bao quanh. Đối mặt tiểu đồng bọn kêu rên, cầu cứu thanh nàng bất lực, nàng sợ hãi, cũng bất lực, chỉ có thể tuyển trạch buông tha. Vạn thiên ba thấp giọng nói xin lỗi, liền trốn bình thường ly khai viện, trong viện người bản chính khẩn trương tìm kiếm vạn thiên ba. Thấy nàng đã trở về, mắng một trận sau, càng làm nàng nhốt vào trong phòng, sắc mặt nàng như thường vượt qua chờ đợi trông coi người ngủ. Mới ai cái lay tỉnh đã ngủ tiểu đồng bọn, len lén đem hôm nay hiểu biết nói ra, gan lớn đứa nhỏ dùng tay che đang muốn mở miệng khóc đứa nhỏ miệng. Ca ca cùng nàng, còn có mấy tuổi tác hơi lớn hơn đứa nhỏ, đầu ai cùng một chỗ thảo luận trốn đi kế hoạch. Cuối cùng, tập thể quyết định tối hôm đó liền từ nơi này ma quật chạy trốn. Vạn thiên ba nói đến này. Mắt hơi hạp thượng, như là không muốn lại nhớ tới. Tất cả mọi người theo vạn thiên ba rơi vào một mảnh trầm mặc. Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng cầm vạn thiên ba tay. Cũng không nhiều nói, ba ba trốn tới liền hảo, ra cắt đậu đậu khoát tay áo. Tượng là muốn an ủi vạn thiên ba, nhưng lại không biết thế nào mở miệng. Thẳng đến Sở Huyền Nguyệt chừng hắn liếc mắt một cái, mới ngậm miệng, nghe ra cắt đậu đậu lời. Vạn thiên ba tự giễu cười, nàng trốn ra được sao? Bất, nàng trốn tới một khắc kia, lòng của nàng liền vĩnh viễn bị khóa ở chỗ đó. Đêm đó, chúng ta tập thể trốn đi bắt đầu coi như thuận lợi. Thế nhưng tuổi tác dù sao quá nhỏ, thể lực cùng tốc độ quá yếu, căn bản không thể trốn cách thế lực của bọn họ phạm vi. Mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ một cái bị nắm trở lại, vạn thiên ba tự giễu cười. Thanh âm khàn khàn, ta cùng ca ca là trốn xa nhất, thế nhưng cũng bị bọn họ đuổi theo. Cuối cùng ca ca vì để cho ta chạy trốn, cho ta giấu đến một vách núi trong khe hở, chính hắn chạy ra đi hấp dẫn đám người kia lực chú ý. Cho nên, bọn họ chỉ bắt được hắn, mà ta ở náu mình địa phương theo ban ngày lại chờ đến đêm khuya. Mới dám trốn tới, ca ca ta vì cứu ta bị nắm. Ta lại một tiếng cũng không dám cổ họng, ta có phải hay không rất hèn hạ. Ninh Khanh Khanh nhìn vạn thiên ba có chút nghẹn ngào, không khỏi đau lòng, này lãnh mỹ nhân nguyên lai lưng đeo nhiều như vậy thống khổ. Ta duy nhất ý niệm chính là, ta phải đổi cương, muốn đem ca ca cứu ra, muốn đem chỗ đó san thành bình địa. Vạn thiên ba nói đến đây nhi, ánh mắt hơn một chút kiên định cùng hung tàn. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, phần hồn môn lại vẫn ở mua tiểu hài làm kia đảng táng tận thiên lương sự tình. Ngoạc kép, hết chương.